Một tuần tình lữ, chương 6, góc truyện audio.com. Mùa đông bóng đêm rời đi đến muộn, 6 giờ rưỡi tới trường học. Tưởng Họa Họa phát hiện trời còn chưa sáng hoàn toàn, thời gian chạy bộ buổi sáng của Nam Hoa so với Hải Công sớm hơn 15 phút đồng hồ. Lúc này đây đã có một vài đồng học bắt đầu quẹt thẻ nân lúc nhóm sinh viên chạy bộ của Hải Công còn chưa tới điểm tập kết. Tưởng Họa Họa đem bàn tay đông lạnh đến đỏ rực nhét vào túi áo ủ ấm, lại thuận tay lấy ra di động, cũng không có tin nhắn mới. Thất Thủy hẳn là còn đang ngủ. Vừa mới chuẩn bị thả lại vào túi, di động liền vang lên một tiếng. Đinh, cô nhanh chóng nhập mật mã giải khóa, nhìn đến cái hình chó sa bì nhảy tới đầu tiên, cô mỉm cười cắn cắn môi, mở ra hộp thoại. Thất Thủy, chào buổi sáng, khi cô đang chuẩn bị hồi phục lại nhìn đến hắn ngay sau đó phát tới một tấm hình. Góc độ hình ảnh đúng là chụp từ khu chạy bộ của Nam Hoa, xuyên thấu cửa sắt chính là hai hàng cây xanh cao ngất, đường đá rộng lớn đi cuối đường đứng bốn sinh viên nam nữ quẹt thẻ, mà góc bên phải đang cúi đầu chơi di động bọc đến giống con gấu nhỏ chính là cô, nửa bên đầu rúc sau khăn quàng cổ to sụ, ánh bình minh chiếu vào hàng mi dài của cô, trước mắt có chút quầng thâm, nhìn đặc không có tinh thần. Cô vội vàng quay đầu, tim đập siêu mau mà nhìn về phía Nam Hoa. Không biết Thất Thủy sẽ là bộ dáng gì, nhưng cho dù hắn dung mạo bình thường, cô cũng sẽ không để ý, bởi vì ở phương diện nhân phẩm, cô là cực kỳ tán thành. Chỉ là vài phút thời gian, nhân số chạy bộ của Nam Hoa liền gia tăng vài lần rồi, cô liên tiếp đảo qua mặt của vài cái nam đồng học, không có một ai đang cầm di động. Trừ bỏ, tay phải nắm di động, vừa lúc cũng nhìn cô. Lương Húc, cô sửng sốt một chút ngay sau đó vòng qua hắn, tiếp tục đánh giá bốn phía. Thật đáng tiếc, đồng học quẹt thẻ xong trên cơ bản xoay người liền rời đi, cũng không có người lưu lại. Cô ảo não quay đầu lại, che lại hai mắt, tối hôm qua cả đêm cũng chưa ngủ ngon. Như thế nào liền đã quên Thất Thủy cũng sẽ tham gia chạy bộ, chính là lại lạnh cũng muốn mặc áo khoác bảo trì tốt dáng người a, mặc cái áo lông vũ dài qua gối này trông giống cái gì. Di động lại, đinh, một tiếng kéo lại suy nghĩ của cô. Thất Thủy bỗng nhiên nói câu. Thực đẹp, cô đứng tại chỗ như bị sét đánh, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, chần chờ mà đánh hạ một câu. Anh nói cái gì đẹp? Lương Húc nhìn phía trước Tưởng Họa Họa cả người cứng đờ, câu môi đánh xuống một hàng chữ. Anh nói là anh chụp ánh mặt trời thật đẹp, em tưởng cái gì đâu? Tưởng Họa Họa đem hình ảnh phóng đại, phát hiện phía trên cây ngô đồng bên đường có một cái nửa vòng tròn vàng rực, cô vội thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười thầm chính mình suy nghĩ cái gì, Thất Thủy căn bản là không biết diện mạo của cô cho nên cũng không có khả năng nhận ra trong ảnh chụp có cô. Tiếng bước chân so le không đồng đều tới gần, Tưởng Họa Họa không kịp hồi phục liền hoảng loạn đem điện thoại nhét vào trong túi, tiếp nhận các bạn học đưa thẻ. Máy móc lặp lại động tác quẹt thẻ, chỉ là khoảng 2 phút sau, cô phát hiện bạn cùng nhóm thể dục thế nhưng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bên phải của cô cũng nghi hoặc quay đầu lại. Lương Húc không biết khi nào đi tới bên người cô, đôi tay cắm ở trong túi quần, lang thang không có mục tiêu mà nhìn nhóm học sinh chạy bộ phát ngốc. Thấy cô nhìn lại đây, mặt hắn lộ vẻ kỳ quái. Làm sao vậy, Tưởng Họa Họa có chút không hiểu ra sao. Góc truyện audio.com, anh đứng ở chỗ này làm gì? Nơi này không được phép đứng sao? Hắn đánh giá bốn phía cũng không có biển cấm đứng ở đây. Cũng không phải không thể. Cô lẩm bẩm, chính là nhìn các bạn học xung quanh ánh mắt có thâm ý khác, ra đầu cô có chút tê dại. Anh đứng chờ bạn thôi. Lương Húc nói, Tưởng Họa Họa, à, một tiếng, chuyên tâm quẹt thẻ. 5 phút đồng hồ sau, không nghĩ tới cô là người thiếu kiên nhẫn trước hỏi. Cái kia khoa kiến trúc của trường các anh có nhiều người không? Hắn không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên hỏi cái này, dừng một chút. 200 người, nhiều như vậy à, cô đánh mất ý niệm hướng hắn hỏi thăm. Thất Thủy, hai người hẳn là không quen biết đi. Lương Húc nhìn cô một cái, không có truy vấn. Một trận gió thổi qua, cô đánh một cái rùng mình. Gần nhất thời tiết thật lạnh a, hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu, từ túi áo bên trái móc ra một cái ly nhựa uống một ngụm rồi đưa cho cô. Cô không rõ, anh đây là, phiền em giúp anh cầm một chút, để trong túi nặng quá, anh mới vừa chạy xong không có sức. Ngữ khí của hắn lộ ra vẻ làm ơn, Tưởng Họa Họa là cái người không biết cự tuyệt, thành thành thật thật mà tiếp nhận. Được rồi, vậy em cầm hộ một lát. Lương Húc thật là một chàng trai tỉ mỉ thế nhưng còn tùy thân mang ly nước. Chiếc ly nhẹ hơn so với trong tưởng tượng, ngoài ý muốn chính là vẫn còn ấm, che tay vừa lúc. Nghĩ thầm chính mình dứt khoát chuyện tốt làm được đến cuối, liền giúp hắn giữ lâu một chút đi, cũng may hắn tựa hồ cũng quên mất ly nước tồn tại, không có phải lấy về. Ánh mắt hắn nhìn thẳng phía trước tựa như thật đang đợi người nào. Nhưng hắn bị thả bồ câu, mãi cho đến giờ chạy bộ buổi sáng kết thúc người đều không có xuất hiện. Tưởng Họa Họa tắt máy quẹt thẻ xong, liền đem máy giao cho người phụ trách, đến khi xoay người lại, Lương Húc đã không thấy tăm hơi. Cô nhìn ly nước trong tay có chút khóc không ra nước mắt. Khi Lương Húc trở lại phòng ngủ, Hồ Đồ còn đang hô hô ngủ nhiều, Đường Tiềm Lễ đang nhai kẹo cao su, soi gương sửa sang lại kiểu tóc. Trên bàn di động chấn động một chút, Lương Húc mở khóa màn hình, liền thấy một cái tin tức. Xứng đồ là trên bàn trong phòng học bày sách giáo khoa và bút, một bàn tay tinh tế trắng nõn bao lấy ly nước màu đen. Chữ viết, chào buổi sáng, hắn cầm lòng không đậu cười đến lộ ra hàm răng, nghe được tiếng mở cửa, hắn nhẹ giọng hỏi Đường Tiềm Lễ. Trải chuốt đến nhân mô cầu dạng, làm gì đấy, hôm nay trong tiệm không buôn bán sao? Đường Tiềm Lễ hừ một tiếng, chỉ cho phép mày nói chuyện yêu đương, không cho tao điều phong lộng nguyệt à, nói xong liền đi mất hút. Đào Trầm Nguyệt hôm nay cuốc cua. Rõ ràng nghiêm túc hóa trang 2 giờ liền, lại vẫn đeo khẩu trang cùng kính râm, đỉnh đầu đội mũ lưỡi chai, đem chính mình che đến kín mít, đi tới khu trung tâm thương mại náo nhiệt nhất ở Đại học Thành. Thật xa liền thấy đầu kia dựng hai cái lều, bên ngoài treo đầy biểu ngữ, phía trên chính là tuyên truyền khẩu hiệu. Hôn môi người xa lạ, một tuần trước cô báo danh cái hoạt động do Official Weibo Đại học Thành tổ chức này. Hoạt động áp dụng tên thật trong hệ thống, khi báo danh cần cung cấp thẻ căn cước, thẻ sinh viên, giấy khám sức khỏe. Tôn chỉ hoạt động là hy vọng mọi người học được giống nước ngoài dùng hôn môi tới giao lưu tình cảm, biểu đạt ra tín nhiệm đối với người xa lạ. 20 cặp nam nữ ở trong phòng riêng hoàn thành hoạt động, trong phòng trừ bỏ máy camera lại không người khác. Góc truyện audio.com 10 phút hôn môi qua đi tháo xuống bịt mắt, nếu hai bên đối nhau đều thực vừa lòng, vậy có thể suy xét tiến thêm một bước phát triển. Trước khi tham gia hoạt động, 40 người tham gia cần tận lực bảo trì thần bí. Cho dù cô luôn cười nhạo tưởng họa họa nhát gan, nhưng thời điểm chân chính ngồi vào vị trí người đợi lên sân khấu, lòng cô vẫn không khỏi kinh hoàng. Nhân viên công tác ý bảo cô bình phục tâm tình, tiếp theo làm cô tháo xuống các loại phụ kiện che giấu, mang lên bịt mắt chuyên dụng của tiết mục. Sau đó từ nhân viên công tác dẫn đường, đi đến nơi diễn ra hoạt động. Mới vừa bước vào trong phòng, cô liền cảm nhận được hơi thở ở giữa phía trên. Trong lòng vui vẻ, chiều cao của đối phương cô còn rất vừa lòng. Nhân viên công tác đưa cô tới trước mặt hắn sau, liền rời đi. Trong lúc nhất thời hai người đều có chút co quắp, nhưng thật ra hắn trước mở miệng lên tiếng chào hỏi. Chào em, cô theo thói quen nâng tay một chút. Chào anh, sau đó không khí lại lâm vào xấu hổ không biết nói gì. Hắn hiển nhiên cũng thật ngượng ngùng. Vậy, chúng ta bắt đầu đi. Cô ngượng ngùng gật gật đầu. Ừ, đã nhận ra hắn tới gần, cô nhẹ nhàng nhón mũi chân, nhưng vị trí giống như có chút lệch lạc, mặt hai người chậm chạp không có tiến đến cùng nhau. Dưới chân cảm thấy mỏi, cô lập tức không đứng vững, trẹo một chút. Ai ra, đụng vào ngực hắn, thực rắn chắc, hắn theo bản năng đỡ lấy vai cô. Em không sao chứ, mặt cô thiêu thật sự hồng, thanh âm nói chuyện cũng càng ngày càng nhỏ. Ừ, nếu không, vẫn là anh tới dẫn đường. Hắn trưng cầu ý kiến của cô. Được, cô nào còn có nửa điểm ý kiến. Được cô đồng ý, hắn không hề do dự, một tay ôm eo cô, hướng lên trên nắm thật chặt. Đào Trầm Nguyệt ngẩn ra một chút. Hắn cũng không có dùng bàn tay ôm lấy eo cô, mà là dùng khuỷu tay cố định cô, bàn tay hư không rũ phóng, tránh cho dư thừa tiếp xúc thân thể khiến cho cô không thoải mái. Bàn tay thân sĩ này khiến cho trong lòng cô ấm áp. Cô một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà ôm lấy cổ hắn, đưa lên địa phương mềm mại của mình. Đối phương đột nhiên chủ động làm hắn hoảng loạn trong nháy mắt, tiếp theo thay thế chính là hormone trong thân thể sao động. Nhẹ cạy ra đôi môi mật ngọt của cô, hai hàm răng va chạm câu lấy đầu lưỡi linh động của cô. Mới đầu cô còn rụt rè dường như né tránh một chút, sau lại hoàn toàn tiếp nhận rồi thế công cường ngạnh của hắn. Đào Trầm Nguyệt lần đầu tiên gặp được người có hôn kỹ khiến cô thỏa mãn như vậy, thăm dò cùng cẩn thận chiếu cô cùng đoạt lấy dung hợp hoàn mỹ, chẳng sợ trước mặt là một mảnh hắc ám, cô vẫn là nhịn không được trầm luân đi xuống. Hô hấp của hắn cũng dần dần dồn dập, đối phương tựa như tiểu miêu vừa liếm vừa cắn, làm hắn liều mạng kiềm chế tâm hỏa đang muốn cắn nuốt chính mình. Hai người quên mất lúc này ở chỗ nào, chỉ còn lại liều chết triền miên. Thẳng đến loa trong phòng vang lên âm thanh nhắc nhở của nhân viên công tác. Hoạt động sắp kết thúc, cuối cùng, bọn họ lưu luyến trong chốc lát mới không bỏ được mà buông ra. Động tác biên độ quá lớn, thế cho nên bịt mắt của Đường Tiềm Lễ nghiêng lệch lộ ra một con mắt. Hắn giơ tay, đang muốn kéo bịt mắt che lại một lần nữa, lại nhìn thấy khuôn mặt của cô. Trong đầu hiện lên chính mình ở nhà ăn hải công đối với Lương Húc thề sống chết một câu kia. Tao mới không cần ăn nước miếng của con bé đó. Góc truyện audio.com. Hắn nuốt nước miếng, cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy chính mình đá đến ván sắt. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha, thật là muốn cười lớn, nghe được tiếng ai đó bị vả mặt. Chàng trai tỉ mỉ Lương Húc, em chính là mặt trời nhỏ của anh A, cách chương.